Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 45, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đi xuân đến, các cửa hàng nhỏ trên phố Cát Tường đã thay đổi mấy nhà. Cửa hàng lương khô lại luôn buôn bán đắt hàng. Nhạc Phương Trích và Bạch Mặc giữ lại đồ dùng trong nhà. Lại mua thêm một vài đồ điện gia dụng mới. Thay đổi trang trí trong nhà. Bạch Mặc đến chợ đồ gia dụng mua rất nhiều vải đẹp. May rèm cửa và chăn ra gối đệm mới. Cuối cùng sửa soạn xong hết. Căn nhà sáng trưng ấm áp. Sạch sẽ lại xinh đẹp. Nói là màn thầu làm rỗng ruột. Bóp một cái đã gần như xẹp lép. Giá tiền lại bằng bên này. Khiến người ta cảm thấy không thực dụng. Trời vừa ấm lên. Chợ hoa trên đường Tam Đa cũng náo nhiệt hẳn. Ý của Nhạc Phương Trích là cây con sẽ dễ trồng hơn mầm non. Vì nó khỏe. Bạch Mặc lại mua toàn mầm non. Có đỗ quyên, hoa nhài, còn có hoa rành rành. Cuối cùng cá đã chín. Đồ ăn trong nồi cũng hầm chín. Nhạc Phương Trích đẩy than lửa sang bên cạnh. Căn giờ nhấc nồi, vừa mở nắp ra, hơi nước và mùi thơm cùng bay lên. Canh cá giếc đậu hũ màu trắng sữa nổi bong bóng. Hương thơm bay khắp xung quanh. Việc kinh doanh tốt như vậy khó tránh khỏi bị người ghen tị. Bên cạnh có hai cửa hàng mới mở theo. Có khách hàng chạy tới mua mấy lần. Cuối cùng vẫn về chỗ Nhạc Phương Trích. Bây giờ Tiểu Tuệ sẽ quản lý cửa hàng mỗi ngày. Cô làm việc ở đây nhiều năm. Từ đầu đến cuối Nhạc Phương Trích đều nhìn thấy hết. Đây là một cô gái đáng tin. Vì vậy hắn cũng không qua loa. Biến tiền lương của cô thành chia phần. Buôn bán cho khách lẻ cô làm nhiều thì có nhiều. Như vậy Nhạc Phương Trích có thể bớt tinh lực. Tiểu Tuệ cũng vui vẻ vì kiếm nhiều tiền. Ngày mùng 1 tháng 5, hai người họ vừa kịp xong một đơn hàng lớn. Cuối cùng tích góp được ít thời gian rảnh. Vậy nên hai người thu dọn đồ đạc đơn giản. Thuê một chiếc xe van nhỏ. Vui vẻ đến ngoại ô, hai người lẳng lặng dựa vào nhau. Trong non sông tươi đẹp có chim nước nhẹ nhàng bay qua. Cậu nói nuôi sống được. Và thật sự đã nuôi sống. Dù sao mua về được 2 tháng, mầm hoa rành rành kia đã lớn lên, lá cây xanh mơn mởn, còn nở hoa, bông hoa trắng như tuyết vừa to vừa thơm. Nhạc Phương Trích và Bạch Mặc làm gấp đơn hàng trong hương hoa. Nhạc Phương Trích cười một tiếng, cũng không nói gì, nói là màn thầu làm rỗng ruột, bóp một cái đã gần như xẹp lép, giá tiền lại bằng bên này, khiến người ta cảm thấy không thực dụng. Cậu luôn dễ dàng thỏa mãn. Nhạc Phương Trích nói anh từng trồng hoa rành rành rồi. Chỗ chúng ta không nuôi sống được. Đất không hợp. Bạch Mặc dựng cái lều nhỏ trong rừng. Sau đó ngồi bên cạnh lều vải. Bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn mang đến. Nhạc Phương Trích cười một tiếng. Cũng không nói gì. Nhạc Phương Trích xoa xoa nắm nắm đầu ngón tay Bạch Mặc đầy trìu mến. Đổ đậu hũ trong hộp giữ tươi ra tay. Dùng dao cắt thành miếng vuông như mạt trược trên tay. Đổ vào nồi. Nói là màn thầu làm rỗng ruột. Bóp một cái đã gần như xẹp lép. Giá tiền lại bằng bên này. Khiến người ta cảm thấy không thực dụng. Nói là hồ nước thật ra chỉ là một cái đập chứa nước vắng vẻ. Khi họ đến nơi. Xa xa đã có mấy người câu cá. Ngày mùng 1 tháng 5. Hai người họ vừa kịp xong một đơn hàng lớn. Cuối cùng tích góp được ít thời gian rảnh. Vậy nên hai người thu dọn đồ đạc đơn giản. Thuê một chiếc xe van nhỏ. Vui vẻ đến ngoại ô. Bây giờ hắn không hay để ý đến khách hàng lẻ trong cửa hàng nữa. Thứ nhất là có rất nhiều đơn đặt hàng số lượng lớn. Ngày nào cũng bận giao hàng khắp nơi. Thứ hai là việc kinh doanh qua mạng rất tốt. Hắn dành nhiều tinh lực vào đó. Hai ông bà sinh sống giữ gìn nhà cửa rất tốt. So ra cũng không kém gì nhà mới. Đồ nội thất gỗ thật rất tốt. Bởi vì không mang đi được nên để lại hết cho họ. Mùa xuân ở phương Bắc đến muộn. Tháng 5 là mùa hoa nở. Khắp núi đồi đều tràn đầy sức sống. Xe chạy qua dòng sông và vùng quê. Cuối cùng dừng lại bên cạnh một hồ nước có dãy núi bao quanh. Bây giờ Tiểu Tuệ sẽ quản lý cửa hàng mỗi ngày. Cô làm việc ở đây nhiều năm. Từ đầu đến cuối Nhạc Phương Trích đều nhìn thấy hết. Đây là một cô gái đáng tin. Vì vậy hắn cũng không qua loa. Biến tiền lương của cô thành chia phần.